bé đẹp ốm yếu chỉ muốn hưởng thụ thôi. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác rút kim của Hứa Hủ quá mạnh bạo, mu bàn tay bị vạch một đường, máu theo đầu ngón tay nhỏ xuống, ngón tay cậu thon dài, da trắng, vết máu càng thêm chói mắt. Kỳ Nghiên Tinh giật mình, không ngờ mình chỉ ra ngoài một lát, Hứa Hủ lại sợ hãi đến thế. Anh bế Hứa Hủ đi về phía giường, ấn chuông gọi bác sĩ rồi lại bế Hứa Hủ ngồi lên giường. Hứa Hủ vùi đầu vào cổ Kỳ Nghiên Tinh, cả người rụt vào lòng anh, bả vai khẽ run rẩy, cơ thể vì sốt nhẹ mà ấm áp như một lò sưởi nhỏ. Bác sĩ nhanh chóng đến, xử lý vết thương cho Hứa Hủ. Kỳ Nghiên Tinh nhìn máu trên mu bàn tay cậu lau rồi lại chảy ra. Lau rồi lại chảy ra không ngừng, lòng anh cũng đau theo. Anh chỉ có thể hết lần này đến lần khác xoa nhẹ gáy và lưng Hứa Hủ, như dỗ dành một con thú non vừa chào đời. Ngưỡng chịu đau của Hứa Hủ bây giờ cao hơn người bình thường. Bác sĩ vừa rửa vừa sát trùng tay cậu. Cậu suốt quá trình không hề nhíu mày, nhưng người vẫn hơi run rẩy, như chưa hết kinh hãi. Kỳ Nghiên Tinh không chắc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng cảm nhận được là chuyện rất quan trọng. Ngại bác sĩ ở đó nên không trực tiếp hỏi, chỉ nhỏ giọng từ từ dỗ dành cậu. Bác sĩ xử lý xong vết thương, đổi tay khác tiêm truyền dịch cho Hứa Hủ, dặn dò vài câu rồi rời khỏi phòng bệnh. Theo tiếng kẹt, cửa đóng lại, trong phòng bệnh chỉ còn lại Kỳ Nghiên Tinh và Hứa Hủ. Kỳ Nghiên Tinh khoác cho cậu một chiếc khăn lông nhỏ, nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên. Sao vậy Hủ Hủ, sao đột nhiên muốn chạy ra ngoài? Gương mặt Hứa Hủ trắng bệch, chỉ có vành mắt là đỏ hoe. Cậu lẩm bẩm, em tưởng em lại trở về rồi. Kỳ Nghiên Tinh ngẩn người, lập tức hiểu ra Hứa Hủ đã gặp ác mộng, tỉnh dậy không thấy anh. Theo bản năng nghĩ mình đã trở về thế giới cũ, nhưng thế giới cũ là thế nào? Sao lại khiến Hứa Hủ sợ hãi đến vậy? Kỳ Nghiên Tinh có quá nhiều câu hỏi, nhưng bây giờ trạng thái của Hứa Hủ không tốt, không thể trực tiếp hỏi. Anh nắm nhẹ đầu ngón tay Hứa Hủ, truyền hơi ấm của mình cho cậu. Không đâu, em không về đâu, anh ở đây, vừa nãy còn gặp Trương Sướng và người đại diện của em. Còn có Diêm Sùng Bình nữa, đều là những người em quen, em đang ở thế giới của chúng ta. Hơi ấm và vòng tay của Kỳ Nghiên Tinh khiến Hứa Hủ an tâm. Cậu nắm chặt tay Kỳ Nghiên Tinh, lực đạo nhẹ như lông vũ. Em mơ thấy mẹ em. Khụ khụ, cậu bị viêm phổi lại thêm sốt nhẹ, chưa nói được mấy câu đã bắt đầu ho. Kỳ Nghiên Tinh xoa nhẹ ngực cho cậu, rồi rót một cốc nước ấm đút cho cậu uống. Thấy cậu ngừng ho mới khẽ hỏi, em có muốn kể cho anh nghe không? Hứa Hủ ngước mắt nhìn anh, khác với Trình Tiểu Vũ trong phim đôi mắt luôn mờ ảo. Mắt Hứa Hủ rất trong veo và sáng ngời. Kỳ Nghiên Tinh cũng cảm nhận rất rõ ràng, ánh mắt này đã thoát ly khỏi nguyên chủ, do chính Hứa Hủ ban tặng. Hứa Hủ nhìn anh một lúc, chậm rãi tựa đầu lên vai anh. Điều đầu tiên Kỳ Nghiên Tinh nghe thấy là một tiếng thở dài rất khẽ. Hứa Hủ đã có một tuổi thơ ấm áp và một thời niên thiếu huy hoàng. Mẹ cậu từng là một diễn viên, rất xinh đẹp và dịu dàng. Sau khi kết hôn với bố cậu là một giáo sư đại học, rất nhanh đã sinh ra cậu, có lẽ là không gặp thời hoặc là không có vốn đầu tư. Sau khi sinh cậu, mẹ cậu rất khó nhận được vai diễn, nhưng Hứa Hủ từ nhỏ đã bộc lộ tài năng diễn xuất vượt trội so với những đứa trẻ cùng tuổi. Một cách tình cờ, năm 6 tuổi cậu được bạn thân của mẹ đưa đi đóng vai khách mời trong một bộ phim truyền hình. Đóng vai con trai của một nhân vật phụ, vai diễn rất ít nhưng bất ngờ được yêu thích. Mẹ nhìn cậu, dường như nhìn thấy giấc mơ đã lụi tàn của mình lại bắt đầu bừng sáng. Những năm sau đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu. Có gen của mẹ, cậu từng thật lòng yêu thích diễn xuất. bố mẹ đều ủng hộ cậu. Những kỳ nghỉ hè đông cậu đều có thể đi đóng vai khách mời trong một số bộ phim truyền hình. Thù lao của diễn viên nhí rất ít, nhưng cậu coi việc đóng phim như một hoạt động đặc biệt trong kỳ nghỉ. Mỗi ngày đều rất vui vẻ. Khi đó mẹ chưa bao giờ ép cậu đóng phim, chỉ cẩn thận truyền đạt kinh nghiệm của mình cho cậu khi cậu còn là một đứa trẻ. Năm 14 tuổi là đỉnh cao trong cả cuộc đời cậu. Cậu được một đạo diễn lớn để mắt tới, đóng vai chính trong một bộ phim về đề tài tội phạm vị thành niên. Cậu bé 14 tuổi, mang vẻ ngây ngô non nớt nhất của tuổi thiếu niên, khi đóng vai tội phạm lại u ám lạnh lùng đến mức khiến người ta lạnh thấu xương. Bộ phim đó đã mang về cho cậu một giải ảnh đế và vô số giải thưởng diễn viên mới. Cậu trở thành ảnh đế trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Cả thế giới đều kinh ngạc trước diễn xuất đầy tài năng của cậu. Vô số nhà phê bình và người trong giới khẳng định cậu sẽ trở thành huyền thoại tiếp theo. Cậu cũng là đứa con trai thiên tài được mẹ yêu thương và tự hào nhất. Nhưng đời người vô thường, tạo hóa trêu ngươi, cậu không có một tương lai tươi sáng như người ngoài dự đoán. Ngược lại, cuộc đời cậu bắt đầu rẽ sang một hướng dốc đứng. Năm 16 tuổi, cậu thi đậu vào trường nghệ thuật biểu diễn hàng đầu trong nước. Cùng năm đó, bố cậu gặp tai nạn do lái xe trong tình trạng mệt mỏi và qua đời tại chỗ. Còn liên lụy đến một gia đình vô tội, gia đình cậu vì bồi thường mà tán gia bại sản, cậu trở thành trụ cột duy nhất, cũng là hy vọng duy nhất của mẹ. Cậu cố gắng học hành diễn xuất, vì mẹ cậu cho rằng những đứa trẻ học chính quy mới trở thành diễn viên giỏi. Đồng thời cậu cũng cố gắng nhận phim đóng phim, vì gia đình cần tiền. Việc phát kiệt sức lực và tinh thần quá độ đã dẫn đến một kết quả tồi tệ. Cậu dường như không biết diễn nữa. Rõ ràng cậu cảm thấy thực lực của mình đang nâng cao. Nhưng những lời chỉ trích từ bên ngoài ngày càng nhiều. Tất cả mọi người đều cảm thấy linh khí của cậu biến mất. Nhắc đến cậu đều mang vẻ tiếc nuối. Ngay cả người mẹ yêu quý nhất cũng nghĩ như vậy. Cuộc đời sau đó giống như một cơn ác mộng. Mẹ cậu bị bệnh, trở nên cáu kỉnh, nhạy cảm, thất thường. Bà hận bản thân, cũng hận đứa con trai Hứa Hủ này. Thậm chí có lúc muốn BPCST Hứa Hủ để cùng nhau chết. Sau này mẹ cậu cũng qua đời. Cuộc đời Hứa Hủ vừa mới bắt đầu 20 năm ngắn ngủi, lại giống như đã sống một cuộc đời rất dài và mệt mỏi. Cậu đứng trước mộ mẹ, một giọt nước mắt cũng không rơi. Ngược lại con hèn hạ cảm thấy một sự giải thoát và nhẹ nhõm chưa từng có. Em đã trốn tránh mấy tháng. Hứa Hủ khẽ nói, suốt ngày sống trong mơ hồ. Cuối cùng một ngày quyết định vực dậy tinh thần. Muốn sống tốt nửa đời còn lại. Chỉ vì uống hơi nhiều rượu. Một giấc tỉnh dậy đã đến thế giới của anh rồi. Hứa Hủ từng là một đứa trẻ rất hạnh phúc. Những năm tháng ngắn ngủi đó, dù khao khát thế nào cũng không thể quay trở lại. Nhưng đến thế giới này, lại có người như Kỳ Nghiên Tinh, nguyện ý cưng chiều bao dung cậu, khiến cậu một lần nữa nếm được vị ngọt ngào, có thể vô tư dựa vào lòng anh là một đứa trẻ. Tất cả đều tốt đẹp như một giấc mơ. Sau này sẽ không thế nữa. Kỳ Nghiên Tinh nhẹ nhàng vỗ lưng Hứa Hủ. Sau này em sẽ không phải chịu khổ nữa. Thế giới này có rất nhiều người thích em. Không vì bất kỳ lý do gì. Chỉ đơn thuần là thích em. Đừng buồn nữa. Hứa Hủ lắc đầu. Không buồn. Em chỉ là đột nhiên mơ thấy những chuyện đó nên hơi sợ. Bây giờ không sao rồi. Nửa đầu cuộc đời cậu nghe như một thế giới đau khổ, thu nhỏ. Nhưng trải đều trong 20 năm thực ra không hề dồn dập. Thậm chí còn tỏ ra bình lặng, nhưng con người ta nhiều khi thường bị những giây phút dài đằng đẵng, vụn vặt và ngột ngạt trong cuộc đời kéo đổ, mài mòn đi sự sắc sảo, trở nên ảm đạm vô quang. Hứa Hủ thực ra không phải là một người bi quan, cậu luôn cố gắng sống tốt, cố gắng tiêu hóa những bi kịch trong quá khứ, chỉ là giấc mơ đó đã tập hợp tất cả những khoảnh khắc tuyệt vọng lại với nhau, mới khiến Hứa Hủ suy sụp trong giây lát. May mắn thay, vòng tay của Kỳ Nghiên Tinh ấm áp và mạnh mẽ, mùi hương trên người anh cũng đủ khiến người ta an tâm. Hứa Hủ nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, cậu không thích mang đến cho những người bên cạnh quá nhiều năng lượng tiêu cực. Kỳ Nghiên Tinh cảm nhận được Hứa Hủ không còn run rẩy, cơ thể cũng mềm nhũn ra, ngoan ngoãn dựa vào người anh. Anh xoa mặt Hứa Hủ, đừng sợ, mọi chuyện qua rồi. Hứa Hủ cụp mắt gật đầu, hàng mi vẫn còn ướt. Kỳ Nghiên Tinh yêu thương hôn lên mắt cậu, hàng mi Hứa Hủ khẽ run, ngước mắt nhìn anh, khoảng cách gần gũi rất dễ khiến bầu không khí thay đổi. Kỳ Nghiên Tinh tự nhiên, không hề suy nghĩ gì thêm, khẽ chạm môi mình lên môi Hứa Hủ, chạm vào rồi rời đi, lại càng khiến người ta xao xuyến hơn cả sự triền miên. Kỳ Nghiên Tinh có ý thức muốn Hứa Hủ thoát khỏi tâm trạng thấp thỏm, không tiếp tục chủ đề vừa rồi, mà chuyển sang một chuyện khác xa vời. Anh niết nhẹ vành tay Hứa Hủ, giả vờ vô tình hỏi, vậy khi nào em mới chịu đồng ý với anh đây? Hứa Hủ hiểu ý Kỳ Nghiên Tinh, khẽ cười, thuận theo lời anh nói, đã bảo rồi, xem biểu hiện của anh. Kỳ Nghiên Tinh cong mắt cười, ghé sát tay Hứa Hủ thì thầm, vậy có thể hôn thêm một cái nữa không? Vành tay Hứa Hủ khẽ run, dần dần ửng đỏ, không phản đối, chính là đồng ý. Kỳ Nghiên Tinh ôm Hứa Hủ, sâu hơn nụ hôn chuồn chuồn lướt nước vừa rồi. Trong khoảnh khắc không khí trở nên ẩm ướt dính nhớp, Hứa Hủ nóng ran cả người, không biết là do sốt hay là do bị Kỳ Nghiên Tinh hôn. Cậu chỉ có thể mặc cho ý thức dần dần hỗn loạn, lạc lối trong bầu không khí ngày càng loãng. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Hứa Hủ khẽ nhíu mày, cộp cộp, có người gõ cửa. Hứa Hủ đột ngột mở mắt, Hứa Hủ em tỉnh chưa? Giọng Trương Sướng vọng qua cửa, mơ hồ còn nghe thấy tiếng nói của mấy người khác, anh mang cháo cho em này, anh vào nhé. Hứa Hủ giật mình, vội vàng muốn đẩy Kỳ Nghiên Tinh ra, nhưng Kỳ Nghiên Tinh không biết đột nhiên nổi cơn gì, cứ nhất quyết không buông tay. Một tay anh đỡ tay Hứa Hủ đang truyền dịch, tránh cho kim bị lệch, một tay vẫn giữ nguyên tư thế ôm Hứa Hủ. Sức lực hai người chênh lệch quá lớn, Hứa Hủ lại còn đang bệnh, hoàn toàn không có sức phản kháng. Mắt thấy Trương Sướng sắp vào đến nơi, Kỳ Nghiên Tinh hôn thêm hai cái nữa rồi mới chịu buông tay. Hứa Hủ vội vàng chui vào chăn, che đi đôi môi bị hôn đến đỏ ửng, trừng mắt nhìn Kỳ Nghiên Tinh. Thêm một tháng, Kỳ Nghiên Tinh ngẩn người, sau đó bật cười thành tiếng. Thời gian anh theo đuổi được Hứa Hủ, lại vì không biết tiết chế mà bị ép kéo dài thêm một tháng. Nhưng Kỳ Nghiên Tinh không để ý. Anh và Hứa Hủ ở bên nhau đến giờ, những chuyện cần làm cũng đã làm gần xong, chỉ còn lại một việc cuối cùng, mà việc đó đòi hỏi thể lực tương đối cao. Kỳ Nghiên Tinh chưa bao giờ vội vàng, đợi Hứa Hủ khỏe hẳn rồi nói sau cũng không muộn. Được, Kỳ Nghiên Tinh cười, đáp ứng rất sảng khoái. Anh đứng dậy chỉnh lại quần áo, tiến lên mở cửa phòng bệnh. Phía sau Trương Sướng còn có Diêm Sùng Bình và Sầm Hòe. Ái gia đạo diễn Diêm anh khách sáo làm gì? Đến là đến còn mang cả giỏ trái cây. Giọng oang oang của Trương Sướng lập tức tràn ngập phòng bệnh. Diêm Sùng Bình gật đầu với Kỳ Nghiên Tinh, đặt giỏ trái cây lên đầu giường Hứa Hủ. Đến thăm bệnh nhân sao có thể tay không? Phép lịch sự thôi, anh khách sáo quá rồi. Phải. Hai người khách sáo qua lại một hồi, căn bản không phát hiện ra bầu không khí kỳ lạ còn sót lại trong không khí. Sầm Hòe bê một chiếc ghế đến, đạo diễn Diêm anh ngồi đi. Diêm Sùng Bình cười, cảm ơn cô Sầm. Sầm Hòe xua tay, anh nói gì vậy? Trương Sướng suốt đường đi đều vội vã, thấy Hứa Hủ liền vẫy vẫy chiếc bình giữ nhiệt trong tay. Tiểu Hủ, anh mang cháo cá giết cho em này. Ninh Như rồi, Dương Anh và chị Sâm tỉ mỉ nhặt hết rồi, tuyệt đối không còn đâu. Em cứ yên tâm ăn nhé, còn chuyện trên mạng cũng xử lý xong hết rồi. Em đừng nghĩ ngợi gì cả, cứ yên tâm dưỡng bệnh. Diêm Sùng Bình cũng móc từ trong túi ra một vật nhỏ. Đây Tiểu Hứa, đã nói là sẽ cho cậu rồi. Trên tay ông là một chiếc đĩa CD, vỏ trong suốt, dán một tờ giấy trắng viết chữ Sơn Lĩnh. Hứa Hủ lập tức nhận ra là đoạn phim hậu trường mà Diêm Sùng Bình đã nói. Ảnh cũng nhiều năm rồi, chỉ có đĩa thôi, cậu nằm viện buồn thì có thể xem. Mắt Hứa Hủ sáng lên, vội vàng cảm ơn rồi chống tay ngồi dậy muốn lấy. Ngồi được nửa người lại hoảng loạn lấy chăn che miệng. Đến lúc này, Trương Sướng ồn ào nãy giờ mới phát hiện ra điều bất thường. Tiểu Hủ, em sao thế? Che làm gì? Lại không khỏe ở đâu à? Diêm Sùng Bình cũng nghiêng người tới. Cần gọi bác sĩ không? Không cần, Hứa Hủ vội vàng ngăn lại, nhưng vẫn không lộ nửa dưới khuôn mặt. Tôi không khó chịu. Diêm Sùng Bình và Trương Sướng đều ngẩn người. Kỳ Nghiên Tinh che miệng khẽ nhếch khóe môi. Cuối cùng vẫn là sầm hòe nhìn ra được chút manh mối. Khẽ hắng giọng, vậy thì Hứa Hủ có lẽ mệt rồi. Dù sao vẫn còn đang sốt mà. Hay là chúng ta về trước đi. Đúng ha, Trương Sướng thấy có lý. Nhưng Tiểu Hủ nhớ uống cháo nha. Diêm Sùng Bình còn chưa kịp ấm chỗ ngồi đã chẳng hiểu ra làm sao phải rời đi. Lúc đứng dậy vẫn còn hơi ngơ ngác. Được, vậy Tiểu Hủ, cậu nghỉ ngơi cho tốt. Hứa Hủ không tiện xuống giường. Kỳ Nghiên Tinh liền thay cậu tiễn mọi người ra cửa. Sầm Hòe tiễn Diêm Sùng Bình đi. Kỳ Nghiên Tinh gọi Trương Sướng lại. Dặn dò vài câu, viện nghiên cứu còn có việc. Ngày mai tôi phải cùng đoàn phim về. Dạo này Hứa Hủ dễ gặp ác mộng. Lúc em ấy ngủ phải ở bên cạnh em ấy nhé. Theo kế hoạch ban đầu thì cả đoàn phim đều sẽ về vào ngày mai. Nhưng Hứa Hủ bây giờ đang bệnh không thể xuất viện, chỉ có thể trì hoãn vài ngày. Kỳ Nghiên Tinh nhiều việc không thể cứ ở lại cạnh Hứa Hủ mãi. Trương Sướng đều hiểu, cậu gật đầu. Vâng, em biết rồi. Bây giờ trong hành lang chỉ còn lại cậu và Kỳ Nghiên Tinh. Trương Sướng do dự một lát. Cái đó, anh Kỳ, Kỳ Nghiên Tinh đang định quay vào cùng Hứa Hủ ăn cơm. Nghe vậy lại quay người. Còn có chuyện gì sao? Trương Sướng xoa xoa tay. Vẻ mặt rất khó xử muốn nói lại thôi. Hôm đó Tiểu Hủ gọi. Mẹ, anh có biết là chuyện gì không? Cách Trương.